Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 Cánh Đồng Tiết Kinh Biến. Nửa tháng sau, trong núi không tuế nguyệt. Không, có tuế nguyệt, rất gian nan tuế nguyệt, rất âm u tuế nguyệt. Trong động quật, Hạ Phương Nhiên ngồi xếp bằng tại đống lửa trước, yên lặng ngồi xuống, hưởng thụ lấy vinh đào đào cái kia cửu biện liên hoa mang đến cho hắn phúc lợi. Một số thời khác, Hạ Phương Nhiên đã không biết là đang dạy học viên, hay là mình tại hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ. Không có cách, học viên này, thật sự là quá khắc khổ một chút. Đối với hắn tự thân yêu cầu càng là cực kỳ hà khắc. Bất luận cái gì giáo sư, chỉ cần cùng vinh đào đào thời gian chung đụng đầy đủ dài, tựa hồ cũng sẽ dần dần diễn biến thành một cái khác Dương Xuân Hy. Bởi vì ngươi rất khó đối với đệ tử như vậy sách càng nhiều yêu cầu. Ngươi có thể làm, cũng chỉ có tại trên sinh hoạt đối với hắn tiến hành chiếu cố. Luôn luôn tự kiềm chế thân phận Hạ Phương Nhiên, rốt cục vẫn là làm lên bảo mẫu việc. Từ khi Cao Lăng Vi sau khi đi vào ở động quật, Hạ Phương Nhiên cơ hồ mỗi ngày đều cho vinh đào đào cơm nóng. Sạc, sạc, chấm ngoặc kép, rút đao. Thu đao thanh âm rất có cảm giác tiết tấu. Hạ Phương Nhiên một bên nghe cái kia quen thuộc tiếng vang, nhưng trong lòng cũng âm thầm tương đối vinh đào đào rút đao tốc độ. Cùng vừa mới tiến cánh đồng tiết thời điểm so sánh với mà nói, đích thật là nhanh một tia. Đối với một cái đỉnh cấp võ giả tới nói, tại chiến trường sinh tử phía trên, động tác của ngươi nhanh lên một tia, đó chính là sinh cùng tử chênh lệch. Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh động treo ngược lấy vinh đào đào. Thanh âm tại sao không có rồi? Lại là gặp cái kia vinh đào đào hai chân dẫm lên băng hoa, treo ngược lấy thân thể. Trong tay đại hạ long tước cũng không lại thu nhập vỏ đao, mà là một mặt ngạc nhiên nhìn xem cái kia dài nhỏ thân đao. Hạ Phương Nhiên có chút nhíu mày, nói, hồn pháp lại lên cấp. Cửu biện liên hoa, đích thật là tuyết cảnh chí bảo. Hạ Phương Nhiên đương nhiên nghĩ đến tuyết cảnh hồn pháp băng tuyết chi tâm. Bởi vì từ khi Cao Lăng Vi sau khi đi, vinh đào đào một mực là ở vào buồn khổ trạng thái, rất ít lộ ra qua dáng tươi cười. Không, không phải hồn pháp, là hồn lực. Vinh đào đào dưới chân dẫm một cái, xoay người từ đỉnh động nhảy xuống. Nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một đạo minh xác tin tức. Tấn cấp, hồn tốt đỉnh phong. Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng, cười nói, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi thấy Cao Lăng Vi nữa nha. Tương đương vinh đào đào, mặc dù Hạ Phương Nhiên trong miệng trêu chọc, nhưng trong lòng là âm thầm gật đầu. Tiểu tử này từ năm trước tháng 7 thức tỉnh, đến năm nay đầu tháng 1, ngắn ngủi thời gian nửa năm, từ hồn tốt sơ kỳ đến hồn tốt đỉnh phong, tốc độ tu hành này thế nhưng là không chậm. Hạ Phương Nhiên ngoác ngoác tay, một bên cầm lên cái nồi, cho vinh đào đào rót một chén canh thịt. Có thể, đều nhanh muốn vượt qua tư hoa niên. Nàng cánh sen giống như hoàn toàn chính xác hấp thu tốc độ càng nhanh một chút. Vinh đào đào lúc này nhẹ gật đầu, cũng không biết là mỗi cánh hoa sen tác dụng khác biệt, cũng hoặc là lá tư hoa niên có thể hoàn toàn vận dụng cánh sen. Nếu như dứt bỏ vinh đào đào lúc này vị trí địa lý nhân tố mà nói, tư hoa niên cho đám người mang tới phúc lợi, thật đúng là so vinh đào đào cho phúc lợi càng nhiều hơn một chút. Nhớ nàng rồi hả, Cao Lăng Vi? Hạ Phương Nhiên cười hắc hắc, một bộ hướng trên vết thương sát muối bộ dáng. Vinh đào đào ngồi xổm hạ xuống, lấy qua canh nóng bát. Không muốn, hơn một tháng, ta lần thứ nhất nhìn ngươi lộ ra nét mừng. Khá lắm, nhờ có ngươi là đệ tử của ta. Cái này nếu là đổi lại người bên ngoài, ta còn phải nhìn mặt ngươi sắc làm việc đâu. Hạ Phương Nhiên hừ lạnh một tiếng, hút trượt, ha, chấm ngoặc kép. Vinh đào đào nhàn nhạt uống một ngụm canh thịt sói, quay đầu nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên, ngượng ngùng nói, thật không phải nhớ nàng, mà là cảm thấy ta quá yếu ớt, theo không kịp bước tiến của nàng. Cùng ngươi nói tính chất khác biệt. Được rồi, tại ngươi người đồng lứa bên trong, ngươi đã đầy đủ ưu tú. Hạ Phương Nhiên phi thường khó được tán dương vinh đào đào một câu. Vinh Đào Đào lại là nhún vai, nói khẽ, ta vốn có cơ hội đi bức tường thứ ba bên ngoài. Hạ Phương Nhiên, không để cho ngươi đi, cũng là đối với ngươi an toàn phụ trách. Hồ Tương Đương, Vinh Đào Đào đột nhiên đối với nóng hổi canh thịt thổi ngụm khí nhi, một mảnh băng xương hạ xuống. Ngay sau đó, hắn liền đem cái kia mang theo vụn băng canh thịt hướng lên hết sạch. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, ngủ một hồi đi, ngươi không phải nói muốn bảo hộ sung túc giấc ngủ, phát triển thân thể a. Hạ Phương Nhiên thấy cảnh này, đã biết Vinh Đào Đào muốn đi làm cái gì. Tiểu tử này lại nghĩ ra đi làm mồi nhử. Trong cánh đồng tiết hồn thú tài nguyên cực kỳ phong phú, nhất là tiết hoa lang. Vậy thì thật là thành quần kết đội, một nhóm một nhóm. Vinh Đào Đào đứng bên ngoài một hồi, thổi một hồi huýt sáo, liền chắc chắn sẽ có hồn thú đến chiến. Kỳ thật ngươi không cần theo giúp ta đi, cánh sen kia đã nguyện ý giúp ta. Vinh Đào Đào lau lau miệng, đem bát đặt ở trên mặt đất. Lời tuy như vậy, nhưng Vinh Đào Đào nói cũng không chuẩn xác. Hắn lúc này, trong chiến đấu, cánh sen hoàn toàn chính xác sẽ ra ngoài trợ giúp hắn. Nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên, cũng không phải là Vinh Đào Đào muốn triệu hoán liền có thể thành công. Vinh Đào Đào chỉ là tìm được một tia bí quyết, thông qua trung tình phương thức, dẫn dụ cánh sen đi ra làm giữ. Nhưng tội liên quá mức tùy hứng, đi ra chơi đùa tỷ lệ cũng không tính quá cao. Hạ Phương Nhiên biểu lộ nghiêm túc xuống tới, nói, ngươi ngồi xuống, hai chúng ta chăm chú nói chuyện. Vinh Đào Đào thoáng kinh ngạc, Hạ Phương Nhiên ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào, mở miệng nói, ngươi gần nhất tâm thái có một ít biến hóa, ngươi cảm thấy a? Vinh Đào Đào, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên, ban đầu ta vốn cho rằng là của ngươi đồng đội rời đi, để cho ngươi có chút uể oải. Nhưng sau đó ta mới phát hiện, ngươi tâm tính biến hóa, càng nhiều là biểu hiện tại trong chiến đấu. Vinh Đào Đào mím môi, cũng biết Hạ Phương Nhiên đang nói cái gì. Hạ Phương Nhiên, trong sinh hoạt ngươi coi như bình thường, nhưng ở trong chiến đấu, ngươi kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút để cho ta không tưởng tượng được cử động. Phong cách của ngươi vì cái gì cải biến nhiều như vậy? Ta là nhìn tận mắt ngươi từng ngày biến hóa, cũng đề điểm qua ngươi mấy lần, lấy ngươi đối với phương thiên họa kích kỹ nghệ lĩnh ngộ trình độ, hẳn là có thể rất dễ lý giải ta khuyên can. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói, ta không biết tư hoa niên cánh hoa sen kia phương thức vận dụng, nhưng là ta thân là một cái hồn tốt, có thể làm cho hoa sen này ngẫu nhiên đi ra giúp ta giết địch. Bởi vì ta phù hợp nó cách đối nhân xử thế thái độ, ta cũng nhất định phải điều chỉnh tâm tính, nó mới có thể sẽ hiện thân. Hạ Phương Nhiên trong lòng hơi động, nói, cái gì tâm tính, đừng nói cho ta là anh dũng không sợ. Ngươi trong khoảng thời gian này tư thế chiến đấu, có thể tuyệt đối không chỉ tại không sợ, đến cùng là tùng hồn giáo sư. Thấy là thật chuẩn, tự tin cùng tự phụ, kỳ thật chỉ ở một đường ở giữa, liền giống với thiên tài cùng người điên. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, hay là mở miệng nói, cuồng vọng. Hạ Phương Nhiên sửng sốt một chút, cuồng vọng, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, càn rỡ, làm càn, ngang ngược, vênh váo hung hăng, tương tự nghĩa xấu, hết thảy đều có thể. Cái này, chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên cũng là có chút điểm mộng, dù sao cũng là cửu biện liên hoa, là tuyết cảnh trí bảo, cái kia đẳng cấp thấp nhất bạch đăng chỉ lung còn cần để ý đâu. Cửu biện liên hoa có tính cách của mình, cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng là loại tư thế này, cũng không phải là một cái ưu tú hồn võ giả vốn có xử thế thái độ. Hạ Phương Nhiên trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói, ngươi biết uống rượu độc giải khát a? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt xấu ta cũng là sinh viên thật sao? Mặc dù ta là tốt nghiệp cấp 2. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói, cánh sen hoàn toàn chính xác có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao ngươi năng lực tiến công, để cho ngươi tiến vào cao hơn một tầng cấp thực chiến, tiến tới rèn luyện tự thân võ nghệ. Nhưng nếu như nó đối với ngươi tâm tính có như vậy cải biến, sẽ đối với tương lai của ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tạm được, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói, ta chính là đánh không lại thời điểm. Nhìn xem đối diện dã thú, trong lòng suy nghĩ, ngươi tính là cái rắm gì? Móc lửng, nếu là ta có thể tự mình ứng đối nói, ta liền bình thường đánh. Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên kinh ngạc. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình là ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, mà Vinh Đào Đào là trong lòng hùng hùng hổ hổ. Hạ Phương Nhiên, giống như ngươi tâm tính vừa đi vừa về hoán đổi, tâm lý sẽ không xuất hiện vấn đề sao? Cái này nào tính cái gì hoán đổi tâm tính a? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, ta chính là tại thời điểm cần thiết, tận lực càn rỡ một chút, nó liền có nhất định xác suất đi ra theo giúp ta giết địch. Ta cảm thấy nó không cải biến được nội tâm của ta. Hạ Phương Nhiên, ta đối với cái này thâm biểu hoài nghi, không nên xem thường bất kỳ vật gì, hơn nữa nó hay là cửu biện liên hoa. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhếch miệng, ngươi cũng không phải hoa sen ký chủ, ngươi biết cái gì? Trong nháy mắt, Vinh Đào Đào trước ngực đột nhiên nổi lên một mảnh hoa sen. Vinh Đào Đào, cũng nhờ có Vinh Đào Đào lúc này không phải tiến công trạng thái. Bằng không mà nói, tội liên nói không chừng vẫn thật là đi đỗi Hạ Phương Nhiên. Trong nháy mắt, Hạ Phương Nhiên sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Hắn tiện tay cầm lên nồi sắt nhỏ, trực tiếp hướng Vinh Đào Đào đầu gõ đi qua. Người mắng nữa. Ấy, ta sai rồi, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào chạy chối chết. Lộn nhào chạy hướng ngoài động. Một bên chạy, Vinh Đào Đào trong lòng còn một bên nói thầm lấy. Tình huống gì? Loại này nho nhỏ đậu đen rau muống, cánh sen làm sao tự tác chủ trương đi ra rồi? Ngày bình thường, Vinh Đào Đào nhất định phải cuồng vọng tới trình độ nhất định, thậm chí là không ai bì nổi, không coi ai ra gì thời điểm, cái này cánh tội liên mới có thể sinh ra cộng minh, mới có thể sẽ xuất hiện, chỉ là có khả năng, mà không phải tất nhiên. Nhưng bây giờ cái này, chẳng lẽ cánh sen có thể nghe hiểu chính mình ý tứ? Lại hoặc là, vừa rồi chính mình cùng Hạ Phương Nhiên giải thích thời điểm, cánh sen cảm nhận được Vinh Đào Đào tâm tư. Cái này chết hài tể tử. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên lắp xong trên đống lửa thịt nướng, sau đó liền hùng hùng hổ hổ đi theo ra ngoài. Mặc dù vừa rồi không cẩn thận hóa thân thành Hồng Thái Lang, nhưng là nên chịu trách nhiệm vẫn là phải phụ. Thủ hộ Vinh Đào Đào sinh mệnh an toàn là hắn lớn nhất trách nhiệm. Xịt tương đương, Vinh Đào Đào hai chỉ chống đỡ tại gốc lưỡi, lần nữa thổi một cái vang dội huýt sáo. Nửa tháng này đến nay, thực lực tăng lên bao nhiêu tạm thời không đề cập tới. Vinh Đào Đào trước này chạm canh gác thổi đến là càng ngày càng trượt. Bóng đêm đen kịt dưới, đứng lặng tại trong gió tuyết mênh mông Vinh Đào Đào lần nữa triệu hoán ra Bạch Đăng Chỉ Lung, một bên hấp thu hồn lực, một bên chờ đợi hồn thú đột kích. Hắn đã coi như là xe nhẹ đường quen, ít thì nửa phút, nhiều thì nửa giờ, chỉ cần Vinh Đào Đào cố gắng huýt sáo, luôn có đi ngang qua hồn thú quang lâm. Vinh Đào Đào huýt sáo thì tương đương với gái lầu xanh trong tay khăn tay, vung vẩy hết sức xinh đẹp, thỉnh thoảng gào to một tiếng, đại gia, gia, tới chơi a tương đương. Nhưng là hôm nay, thổi trọn vẹn 20 điểm miệng chuông chạm canh gác Vinh Đào Đào, lại là chờ được một cái người kỳ quái. Vinh Đào Đào lập tức trợn tròn mắt, mà tại hắn mắt trợn tròn trước đó, so với hắn nhìn càng thêm xa Hạ Phương Nhiên, đã sớm trợn tròn mắt. Ngươi, ngươi tốt. Vinh Đào Đào tay phải trước dò xét, chỉ huy Bạch Đăng Chỉ Lung hướng về phía trước phiêu diêu mà đi. Mà đạo kia từ trong gió tuyết chậm rãi đi tới bóng người, lại là phảng phất một bộ không có linh hồn nhân ngẫu, thậm chí cũng không biết tránh né cái kia đập vào mặt Bạch Đăng Chỉ Lung, mà là tự mình đi về phía trước. Nam tử này mặc dù quần áo rách dưới, nhưng có thể nhìn ra hắn mặc tuyệt đối không phải đất tiết ngụy trang thường phục, không phải là thợ săn trộm a. Người tương đương, người tương đương. Nam tử xa lạ nhún nhún cái mũi, tựa hồ là ngửi được cái gì, cũng cất bước trực tiếp hướng Vinh Đào Đào đi đến. Vinh Đào Đào lúc này lui lại, mà Hạ Phương Nhiên cũng trực tiếp rơi xuống, ngăn tại Vinh Đào Đào trước người. Trước mặt, cái kia thân hình cao lớn nam tử, đầu đầy lộn xộn đánh quyển tóc dài, râu ria xồm xoàm, một mặt xương tiết bao trùm, căn bản thấy không rõ hắn chân thực diện mạo, cùng nói hắn là thợ săn trộm, chẳng nói đây là một cái dã nhân. Dừng lại, Hạ Phương Nhiên quát to một tiếng, trong tay xốc lên phương thiên họa kích, nhưng là, cái kia khắp cả mặt mũi xương tiết dã nhân, phảng phất không nhìn thấy mũi kích giống như, tự mình đi lên phía trước lấy, căn bản không đem tính mạng của mình coi đó là vấn đề. Khá lắm, Hạ Phương Nhiên kinh ngạc không thôi. Vinh Đào Đào ở chỗ này câu dẫn hồn thú trọn vẹn nửa tháng. Cái gì hồn thú cũng có thể hiện thân. Hạ Phương Nhiên đã sớm làm xong đối mặt bất cứ sinh vật nào chuẩn bị. Nhưng là đêm nay, bị tiếng huýt sáo dẫn tới ra hòa, lại là xa xa ngoài Hạ Phương Nhiên dự kiến. Nam tử tự mình đi về phía trước, lồng ngực chống đỡ phương thiên họa kích mũi kích. Hạ Phương Nhiên đương nhiên sẽ không cứ như vậy tùy tiện đả thương người tính mệnh. Hắn đem trường kích dựng lên, hình chữ tỉnh đập vào lồng ngực của đối phương phía trên. Trong tay bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem đối phương đẩy ra mấy bước, trầm giọng nói, ta để cho ngươi dừng lại. Cự lực phía dưới, dã nhân bạch bạch bạch hướng lui về phía sau mở ba bước. Rốt cục, bị đẩy ra dã nhân, cái kia một đôi trống rỗng ánh mắt có một tia tiêu cự. Đảo mắt nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên, biết nói chuyện sao? Hạ Phương Nhiên chau mày, một tay đem Vinh Đào Đào ngăn ở sau lưng. Thuận thế đẩy, ra hiệu Vinh Đào Đào về trước động quật, mặt mũi tràn đầy xương tuyết, quần áo rách nát dã nhân, mở to cái kia cặp mắt vô thần, yên lặng nhìn xem Hạ Phương Nhiên, tựa hồ ý thức được hắn ngăn trở đường đi của mình. Sau một khắc, dã nhân hai tay tại thân thể hai bên hư nắm, hai thanh đoản kích, lặng yên chắp vá, Hạ Phương Nhiên hô hấp hơi chậm lại, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Chăm chú nhìn cái kia hai thanh tay kích cấu tạo, đồng dạng gần như phương thiên họa kích chữ tỉnh hình. Nhưng lại cũng không phải là cán dài binh khí, mà là ngắn cán tuyết kích. Nhìn xem cái kia giống như gợn sóng mũi kích, nhìn nhìn lại cái kia hình chữ tỉnh hai bên. Hiện lên gợn sóng văn bên cạnh lưỡi đao, cuồng ca kích, Hạ Phương Nhiên một tiếng kinh thét lên, tiêu tự như, nương theo lấy ba chữ rơi xuống. Cái kia mặt không thay đổi dã nhân, đột nhiên đã nứt ra miệng rộng, tả hữu méo một chút cổ, phát ra thanh thúy xương vang. Cái kia một mực trống rỗng ánh mắt, trong lúc bất chợt bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Lui lại, Vinh Đào Đào, người trước tiên lui về động quật. Hạ Phương Nhiên ngạc nhiên quát, vậy mà móc ra trong túi điện thoại, trực tiếp ném cho Vinh Đào Đào, cho Tuyết Nhiên Quân gọi điện thoại. Phím số 1. Luôn luôn trầm ổn Hạ Phương Nhiên, phản ứng vậy mà như thế kịch liệt, quả nhiên là dọa Vinh Đào Đào nhảy một cái. Hắn vội vàng tiếp được điện thoại, lập tức hướng trong động quật thối lui. Hô, sau một khắc, tuyết động bao trùm đại địa đột nhiên phun trào ra, giống như sóng biển đồng dạng, trên dưới phập phồng, tuyết cảnh hồn kỹ nhất Tuyết Uông Dương. Đây chính là tiến giai hồn giáo mang tính tiêu chí hồn kỹ. Oà ờ tương đương, oà ờ tương đương, Vinh Đào Đào sợ hãi kêu lấy. Thân ảnh tại trong thủy triều tuyết trắng đung đưa trái phải. Mắt thấy liền muốn mất đi cân bằng, bị tuyết trắng hải dương bao phủ. Lảo đảo nghiêng ngã hắn, vội vàng duỗi ra một bàn tay. Một viên tuyết bạo cầu đối với dưới chân liền đánh ra. Bình, súng thật đạn thật, nửa điểm không lưu lực tuyết bạo cầu. Có được to lớn sức giật. Trực tiếp mang theo Vinh Đào Đào thoát ly tuyết trắng hải dương. Hướng động quật bay đi. Phía sau, đinh đương, rung động thanh âm bên tai không dứt. Song đoản kích cùng phương thiên họa kích đan vào một chỗ. Tại gió tuyết này trong đêm tấu lên mỹ diệu giai điệu. Hạ Phương Nhiên tiếng mắng chửi cũng là vang vọng bầu trời đêm. Tiêu tự như, ngươi con bà nó điên rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.